Trọng sinh chi thiên đạo thù tình. Chương 97, phần tình sơn cốc. Góc truyện audio.com. Cái các hạ gọi là ma tinh, có lẽ chính là vật này rồi. Lương Cầm bốc lên mũi kiếm, đem cái tinh thạch đen sậm kia hơi đưa tới, để Phần thị huynh muội cùng cái hắc y ma tu kia có thể đem vật ấy nhìn rõ. Đồ vật để lại gần một chút, Phần Thiên Tình cùng Phần Thiên Lộc có thể rõ ràng cảm nhận được ma khí dao động bên chê y. Huyết tinh chi khí đập vào mặt, khiến sắc mặt hai huynh muội càng trắng thêm hai phần. So với Phần thị huynh muội, cái hắc y ma tu kia đúng là đã quen thấy bực cảnh tượng này. Sắc mặt không hề thay đổi, gật gật đầu. Chính là vật này. Lương Cầm khóe môi nhất câu. Chân khí theo thân kiếm rót vào, mũi kiếm chấn động mạnh một cái, cái ma tinh kia liền hóa thành một chùm bột mịn, không lửa tự cháy, trong thời gian ngắn liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lương Cầm thu kiếm vào vỏ, cười hướng cái ma tu kia chắp tay. Vật ấy thực sự hại người, đã phá hủy một tu sĩ, đề phòng các hạ cũng bởi vì cái này mà mất thần trí. Tiểu nữ liền thay các hạ ra tay đem tiêu hủy, mong rằng các hạ chớ trách. Phần Thiên Lộc há miệng, rất là kinh hãi nhìn Lương Cầm. Hắn mới từ trong rung động lúc nãy phục hồi tinh thần lại, liền thấy Lương Cầm phá hủy ma tinh, cũng đối với cái ma tu kia nói như thế. Hắn bị dọa đến sắc mặt có chút trắng bệch, tuy rằng hắn cũng cho rằng không nên đem cái ma tinh kia một lần nữa giao cho ma tu này. Nhưng cũng không ngờ đến lá gan của Lương Cầm lớn như vậy, dám dùng bực giọng điệu này cùng cái ma tu kia nói chuyện. Hắn vừa nãy tuy rằng là vì cái bạch y tu sĩ kia ra tay, nhưng rút cuộc là lo lắng người này cùng ma tu có tu vi sấp xỉ nhau. Bọn họ nếu hợp tác ra tay chung, liền thủ thắng trong tay, bằng không hắn cũng sẽ không lấy trứng chọi đá. Trước mắt cái bạch y tu sĩ kia đã chết, hắn cùng với Phần Thiên Tình cũng còn tốt, mạnh mẽ đào tẩu cũng không phải không có khả năng. Nhưng Lương Cầm chỉ có tu vi trúc cơ tầng 4, nếu khiến người kia nhìn chằm chằm, e sợ sẽ không chiếm được chỗ tốt. Cho dù nàng vừa nãy dùng một chiêu kiếm đánh chết bạch y tu sĩ muốn tổn thương Phần Thiên Tình, nhưng dù sao cái này cũng chỉ là đánh lén. Nếu như chính diện giao chiến, Phần Thiên Lộc trong lòng nhận định Lương Cầm cũng không phải đối thủ của cái ma tu này. Bởi vậy mà lần này mới bởi vì mấy câu nói này của người kia mà lo lắng đề phòng. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, cái ma tu kia càng hướng Lương Cầm ôm quyền nở nụ cười. Cô nương hành động chính là cử chỉ đại nghĩa, tại hạ sao dám trách cứ, chuyện hôm nay đã xong. Liền như vậy cáo từ, sau này giang hồ đường xa, hữu duyên gặp lại. Nói xong, hắn thấy Lương Cầm nhẹ không thể nhẹ hơn gật gật đầu. Không đợi Phần thị huynh muội có phản ứng, lập tức nhún mũi chân, giống như chạy trốn rời đi đất thị phi này. Mãi đến tận cái ma tu kia rời đi hồi lâu sau, Phần thị huynh muội mới bừng tỉnh lại. Một hồi nguy cơ càng liền như vậy tiêu biến trong vô hình. Thật khiến người ta nghĩ mãi mà không ra. Nhưng thấy Lương Cầm đem kiếm thu hồi, hướng hai người bọn họ nhìn sang. Ma tu không nhất định phải là hung cực ác đồ. Tương tự, một ít người thoạt nhìn chính phái, cũng không nhất định là chân chính người tốt. Phần Thiên Lộc bị một câu nói của Lương Cầm xấu hổ đến mặt đỏ tới mang tai. Trải qua chuyện này, hắn nơi nào không hiểu hôm nay là hắn lỗ mãng chọc hỏa. Cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm, mặc dù chịu một ít tổn thương, nhưng tĩnh dưỡng hai ngày liền tốt rồi. Dù sao cũng hơn là mất mạng, cũng bởi vì trong lòng hắn cảm thấy xấu hổ. Vì vậy không có đi tìm tòi nghiên cứu thái độ kỳ quái mà cái ma tu kia đối với Lương Cầm. Phần Thiên Tình trầm thấp hít một tiếng. Bọn họ cuối cùng là khuyết thiếu rèn luyện, mà ngay cả Lương Cầm so với bọn họ nhỏ hơn vài tuổi đều còn không bằng. Thực sự xấu hổ, Cũng may Lương Cầm không có nhắc lại chuyện này không tha. Nàng liếc mắt nhìn sắc trời đã hoàn toàn tối lại. Chúng ta mau mau rời đi rừng cây. Lại muộn nữa thì sợ sẽ không tốt. Lương Cầm vốn là lời nói hữu lễ, nghiêm túc thận trọng. Lại ngay tại lúc Phần Thiên Tình gặp nạn xuất thủ cứu giúp. Bọn họ cùng nhau trải qua việc này. Phần thị huynh muội càng phát giác Lương Cầm làm việc trầm ổn. Già dặn tin cậy, lòng đối với nàng mang cảm ca yêu ta si ết. Càng không tự chủ được đem cái cô nương so với bọn họ còn nhỏ hơn mấy tuổi này xem như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lúc này Lương Cầm vừa mở miệng, Phần thị huynh muội lập tức đáp lời. Cùng nàng vội vã rời đi rừng cây. Có lẽ là hôm nay đã trải qua quá nhiều khúc chiết. Cuối cùng một đoạn lộ trình ngắn này vô cùng yên ắng. Bọn họ rất nhanh ra khỏi cánh rừng. Không còn gặp phải việc gì bất ngờ nữa. Ba người ở Chê Y tiểu trấn ngoài rừng tìm một cái nhà trọ ở lại. Sáng sớm ngày thứ hai, liền kết bạn hướng Phần Tình Sơn Cốc đi tới. Phần Tình Sơn Cốc lấy một cái sơn cốc hẹp dài ở phía nam tại Chu Tước Sơn Mạch. Địa thế được trời cao ưu ái. Dễ thủ khó công, lưng dựa vào một cái hoạt tuyển duy nhất của Tây Nham cổ thành. Toàn bộ Chu Tước Sơn Mạch đều là một mảnh đỏ đậm. Chỉ có bên trong Phần Tình Sơn Cốc mới hiện ra màu sắc xanh thẳm. Trong cốc sản xuất rất nhiều các loại linh dược. Cho tới nay đều là vị trí tu sĩ say mê. Phần Tình Sơn Cốc cốc chủ Phần Vân Hạc ngoại trừ thân phận kết đan tu sĩ ra. Còn là một vị thần y thánh thủ. Cực rành luyện chế đan dược. Tự tay xuất ra đan dược. Thường thường thiên kim khó cầu. Phần Vân Hạc nghiên chế một loại linh đan chữa thương. Tên gọi địa viêm đan. Chính là dẫn địa hỏa. Dùng 81 loại linh dược hiếm thấy luyện thành. Dược hiệu so với Tử Tiêu Cung Tử Tiêu Đan cũng không kém bao nhiêu. Cũng chính bởi vì đan này, Phần Vân Hạc danh chấn Tây Nham, bên Chê Y Trung Châu, ngoại trừ mấy vị nguyên anh tu sĩ nghe nhiều nên thuộc. Phần Vân Hạc cũng là một trong những số ít kết đan tu sĩ được người người nhắc tới. Vì vậy Lương Cẩm nói nàng đối với Phần Vân Hạc lòng mang sùng kính. Muốn đi tới bái kiến, Phần thị huynh muội mới không sinh kỳ quái. Ba người một đường du ngoạn trở về. Chỉ qua hai ngày, liền tới Phần Tình Sơn Cốc. Có hai huynh muội Phần Thiên Lộc cùng Phần Thiên Tình dẫn đường. Tự nhiên một đường thông suốt. Đệ tử thủ cốc cũng không hỏi nhiều lai lịch của Lương Cẩm. Liền cho đi. Vừa vào Phần Tình Sơn Cốc, Lương Cầm nhất thời cảm thấy bầu không khí không đúng. Từ lúc nãy vào cốc đến bây giờ, bọn họ đã đi được một hồi lâu rồi. Dĩ nhiên một đệ tử nội cốc cũng không thấy. Lương Cầm vốn còn tưởng rằng đệ tử nội cốc của Phần Tình Sơn tu hành cần cù. Vì vậy không thường ở bên ngoài. Nhưng thấy Chê Y mặt của Phần Thiên Lộc cùng Phần Thiên Tình cũng hiển hiện ra đồng dạng nghi hoặc. Nàng mới nhíu mày, lẽ nào xảy ra biến cố gì? Ca, thật giống có chút không đúng lắm. Sao lại thế này? Phần Thiên Tình trong lòng có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Nhưng Phần Tình Sơn Cốc thế lớn, cộng thêm thanh danh ở bên ngoài, bình thường sẽ không có chuyện gì. Vì vậy nàng tuy rằng nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không có nghĩ về hướng tiêu cực. Phần Thiên Lộc sắc mặt có chút khó coi. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Phần Thiên Tình cùng Lương Cầm. Nói, chúng ta đi mau, đến tông địa xem. Lương Cầm tự nhiên không có dị nghị. Liền cùng Phần thị hai huynh muội đẩy nhanh tốc độ. Hướng về phương hướng tông địa nhanh chóng tiến đến. Sau khi đi được một nén nhang, phía trước rốt cục xuất hiện mấy bóng người. Đều là trúc cơ đệ tử. Cảnh tượng rất vội vã. Trong tay còn cầm đao kiếm, vội vã hướng bên trong tông địa đuổi tới. Thấy có người, Phần Thiên Lộc tâm nhấc lên liền thả xuống. Hắn vội vã đuổi theo một người đệ tử đang đi cuối cùng. Gấp giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Các ngươi đang muốn đi chỗ nào? Đệ tử kia quay đầu nhìn lại. Người hỏi dĩ nhiên là thiếu cốc chủ. Lúc này biến sắc mặt, ngạc nhiên nói, thiếu cốc chủ ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Trong cốc xảy ra đại sự rồi. Cốc chủ bị người trọng thương. Trước mắt đang hôn mê chưa tỉnh. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liên thủ đem cái tặc nhân kia vây nhốt. Trưởng lão hạ lệnh sai chúng ta đi đến. Muốn khởi động đại trận bảo vệ cốc. Lưu lại tính mạng của người kia. Cái gì? Phần Thiên Lộc kinh hãi đến biến sắc. Phần Thiên Tình sắc mặt cũng trắng nhợt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến. Trong cốc dĩ nhiên xuất hiện bực đại sự này. Lúc này có chút sợ hãi. Lương cầm một bước đi tới bên cạnh hai người. Thấp giọng nói. Trước tiên đi xem tình huống. Nghe tiếng Lương cầm nói. Phần thị huynh muội đột nhiên giống như tìm được người đáng tin cậy. Vội vàng gật đầu không ngừng theo sát phía sau Lương cầm. Vội vã hướng bên trong tông địa chạy tới. Chỉ chốc lát sau. Cảnh tượng bên trong tông địa đập vào tầm mắt ba người. Chỉ thấy xa xa bên trong tông địa lúc này đã bị đệ tử của Xích Viêm Tông hoàn toàn vây quanh. Ở trong một mảnh đất trống, có ba người đang tạo thành tư thế chân vạc. Trong đó có hai người là Phần thị huynh muội nhận thức. Chính là Phần Tình Sơn cốc đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Như vậy một người khác. Chắc chắn chính là hung thủ ra tay trọng thương phụ thân bọn hắn Phần Vân Hạc. Phần thị huynh muội đang định nhảy vào tông địa, nhưng ngoài ý muốn phát hiện Lương cầm chẳng biết lúc nào dừng bước. Bọn họ quay đầu lại nhìn qua, bộ dạng lo lắng thúc giục, cầm muội muội, Lương cô nương, Lương cầm đối với tiếng hô của hai người bọn họ mắt điếc tai ngơ. Cả người giống như ngớ ra. Sững sờ nhìn cảnh tượng bên trong tông địa, mặt đầy kinh ngạc, môi trắng bệch, lẩm bẩm, thế nào lại là nàng? Phần Thiên Lộc cùng Phần Thiên Tình đồng thời sững sờ, không hẹn mà cùng nhau hướng tầm mắt mà Lương Cẩm đang hướng bên chê y đất trống trong tông địa nhìn lại. Sau đó không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái người ngoại lai đang cùng hai vị trưởng lão Phần Tình Sơn cốc tạo thành thế chân vạc. Càng là nữ tử, lại còn là một nữ tử khí chất như tiên, dung mạo quan thế tuyệt mỹ, một vẻ đẹp không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, cho dù chê y mặt còn che phủ lụa trắng, nhưng chỉ liếc một cái, liền làm cho lòng người say mê ngu muội, suýt nữa ba hồn bảy vía toàn bộ ly thể. Lương cô nương cùng nữ tử này nhận thức, Phần Thiên Lộc cảm giác mình tâm không cách nào ức chế rung động. Hắn thật vất vả mới khiến cho chính mình hoàn hồn. Khó khăn mở miệng dò hỏi Lương cầm. Mặc dù hắn biết rõ ràng người kia chính là kẻ cầm đầu tổn thương phụ thân mình. Hắn dĩ nhiên đối với nàng sinh không ra nửa điểm căm hận. Hai vị trưởng lão của Phần Tình Sơn cốc đều là tu sĩ luyện thể đại viên mãn. Đối với cái yêu nữ có thể đem cốc chủ trọng thương đứng trước mắt này khá là kiêng kỵ. Nhưng lại không thể không ra tay toàn lực, cẩn thận đọ sức, chấm, mà nữ tử tuyệt mỹ kia vẫn ở thế lùi. Mặc dù bên hông đeo một thanh bảo kiếm phẩm chất thật tốt, nhưng một lần cũng không có rút kiếm, trước sau chỉ đánh rồi lui, chưa dốc hết toàn lực. Thời điểm lúc nữ tử đó lui lại hai bước, ở sau thân thể nữ tử kia. Chợt có một gã luyện thể đại viên mãn trưởng lão khác của Phần Tình Sơn cốc đột nhiên gây khó khăn. Một trường đập ở chê y vai nữ tử này. Đem nàng đánh trúng lảo đảo hai bước. Khóe môi tràn ra một tia máu tươi. Dù vậy, nàng vẫn không có xuất kiếm. Lương cầm thấy thế. Trong lòng lửa giận hầu như từ cổ họng phun ra. Nàng đột nhiên cắn răng. Bạo tiếng gầm lên. Dừng tay. Dĩ nhiên có người dám tổn thương xương nhi nàng. Cái nữ tử bị vây nhốt ở bên trong tông địa kia. Chính là Tình Xương. Lương cầm không chút do dự nào rút kiếm ra khỏi vỏ. Thực lực đột nhiên bạo phát. Không khác nào một viên thiên thạch rơi xuống trình diện ở bên trong tràng. Dùng cổ tay. Ngân long xuất hải. Bàng bạc kiếm thế hướng về trưởng lão của Phần Tình Sơn cốc lúc nãy Kaiota Siết thương Tình Xương gào thét đập tới. Người kia trong lòng hoảng hốt, kiếm này đột nhiên xuất hiện. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn không tránh kịp, bị một chiêu kiếm đâm thương cánh tay trái. Người tới là người phương nào? Phần Tình Sơn Cốc đại trưởng lão cuối cùng từ trong biến cố lúc nãy phục hồi tinh thần lại. Thấy Lương Cầm xuất một chiêu kiếm hại người. Nhất thời vừa giận vừa sợ. Quát to một tiếng, liền muốn ra tay bắt Lương Cầm. Tất cả dừng tay cho ta. Phần Thiên Lộc cùng Phần Thiên Tình rốt cục chạy tới. Thấy trong sân hỗn loạn náo động cực kỳ. Lúc này quát to. Cách chương.